Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1767, chương 1774. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên ngọn núi hùng vĩ phủ đầy tuyết trắng. Ánh sáng rực rỡ của mặt trời lặn lấp ló trên đó, tạo thành một cảnh tượng thiên nhiên đẹp đến khó tin. Anh ấy thường lấy điện thoại và ống kính chụp lại bức ảnh một cách hoàn hảo. Hoàng hôn trên những ngọn núi phủ đầy tuyết ở Đồng Văn. Cô từng nói muốn xem. Đó gần như là một thói quen của anh khi ở Đồng Văn. Mỗi khi nhìn thấy anh đều chụp ảnh. Bây giờ nhìn vào màn hình điện thoại, môi anh giật nhẹ. Có lẽ ngày cưới của cô ấy sẽ đến sớm. Cô ấy nên bận rộn chuẩn bị cho đám cưới vào lúc này. Cảm thấy cay cú, anh giơ tay ném chiếc điện thoại trở lại ngăn chứa đồ. Trần Phong sinh sống ở một khu dân cư. Môi trường tốt, giao thông đi lại tương đối thuận tiện. Ở sân trước là ký túc xá đặc biệt dành cho anh. Đỗ xe rồi chở nguyên liệu mua lúc nấy lên lầu. Anh sống ở tầng 2 nên chỉ cần đi lên một bậc là có thể đến đó. Đi được nửa đường, Trần Phong Sinh đưa tay tìm chìa khóa. Nhưng khi đôi mắt đào hoa nhướng lên, anh đột nhiên dừng lại. Bởi vì trước cửa có một người phụ nữ đang ngồi trên bậc thang. Hai cánh tay kề sát vào nhau. Hai cùi chỏ trống cẫm. Không trang điểm. Không giống như người Đồng Văn ở đây tắm nắng lâu năm. Làn da đặc biệt trắng trẻo, khuôn mặt tròn, có đôi mắt to sáng lạ thường. Yết hầu lăn lên lộn xuống hai lần. Trần Phong Sinh cảm thấy mình đang gặp ảo giác. Sao có thể như thế được? Nhưng khi bóng dáng kia rõ ràng ở đó. Trên mặt đất có bóng người thon dài. Mọi thứ đều rõ ràng như vậy. Con ngươi của Trần Phong Sinh nhíu chặt lại. Đôi mắt đào hoa lãng tử tràn đầy kinh ngạc. Bàn tay trong túi quần không biết khi nào được nắm thành một nắm đấm. Chiếc chìa khóa đã được gắn nhãn hiệu Chrome đâm phải anh kinh ngạc nói. Cá vàng nhở, là Imo. Trương Tiểu Du đang ngồi trên bậc thang đứng dậy. Nhưng dường như cô đã đợi quá lâu. Chân có chút tê dại. Bộ dáng cũng có chút lảo đảo. Trái tim Trần Phong Sinh cũng chấn động hai lần. Đập thình thịch, lo lắng quá nhanh. Nhếch môi mỏng, giọng nói trầm ấm thoát ra. Sao em lại ở đây? Trương Tiểu Du yên lặng nhìn anh. Nhếch khóe miệng. Em tới tìm anh. Hãy đến tìm anh. Trong đầu Trương Tiểu Du chỉ có một suy nghĩ. Cô không muốn nghĩ về bất cứ điều gì. Cô chỉ muốn đến với anh và ở bên anh ấy. Tối hôm đó cô thu dọn hành lý. Bắt máy bay lúc 1 giờ sáng. Hạ cánh xuống đi tàu, sau đó lại xe buýt một hồi lâu. Cuối cùng cô cũng xuất hiện trước mặt anh. Trương Tiểu Du đứng trên bậc thang. Cao hơn anh một chút. Vừa đủ rơi vào đôi mắt hoa đào nóng rực và sáng bóng. Cô nhón chân đi về phía trước. Nói, cầm thú, anh đã quên lời hứa lúc trước rồi sao? Về chuyện của em, có chuyện gì vậy? Yết hầu của Trần Phong Sinh khẽ động. Trương Tiểu Du nhìn anh, cất giọng rõ ràng. Anh nói rằng muốn cùng em đi ngắm hoàng hôn trên núi tuyết phủ ở Đồng Văn. Lời nói của anh bây giờ có được tính không? Hô hấp của Trần Phong Sinh ngưng trệ. Đúng vậy, anh đã nói nên anh sẽ không bao giờ quên. Không chỉ ngắm hoàng hôn trên những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng ở Đồng Văn, mà còn hái xương rồng trên sa mạc Sahara, chèo thuyền ngắm cá sấu trong rừng nguyên sinh Amazon, cưỡi husky ở Bắc Cực. Anh thậm chí còn muốn cùng cô đi khắp mọi nơi trên thế giới. Trần Phong Sinh như có hai con ếch nhảy vào trong lòng. Máu chảy ào ào, như muốn xuyên thủng xiềng xích trên da. Nhưng anh đang cố gắng kiềm chế. Khi anh rời đi, ngày cưới của cô đã được ấn định. Tuy anh ở vùng Đồng Văn xa xôi nhưng anh biết rằng đám cưới của cô sắp diễn ra. Cô sẽ không còn là vợ anh Trần nữa và sẽ trở thành vợ của người khác. Nhưng bây giờ cô xuất hiện ở đây như từ trên trời rơi xuống. Cách chương.